Tiểu gia hỏa này, thật đúng là để cho người lau mắt mà nhìn. Hắn đem Lâm Trường Ảnh mang xuống dưới. Lâm Trường Ảnh còn có chút không quá tình nguyện. Cái này kình bạo bát quái quả nhiên là một cái tiếp theo một cái a. Nàng còn nghĩ lại nghe nghe. Chỉ tiếc, Thiên Thông Thần Vương là sẽ không để cho nàng lưu ở nơi đây. Nàng cũng chỉ phải cùng tu pháp tôn giả rời đi, mà Tô Dạ cũng là tại Thiên Thông Thần Vương mang theo, tiến nhập Kim Tôn trong đại điện trong hậu viện. Thái Thượng Kỳ Môn Cục ở đâu? Tô Dạ không khỏi hỏi. Thái Thượng Kỳ Môn Cục, phong ấn tại Tịnh Thiên Môn hư vô không gian bên trong. Do ta Kỳ Môn Cục tự mình thao túng, tu pháp tôn giả bình tĩnh nói. Hiện, nói xong lúc, cái này nguyên bản chưa nói tới cảnh sắc duyên dáng viện tử. Đúng là biến thành sơn thanh thủy tú, nước xanh trời xanh, phong nhi có chút phất qua. Thời gian, không gian, vậy mà đều tại thời khắc này phát sinh biến hóa cực lớn. Đây chính là Thái Thượng Kỳ Môn Cục. Tô giả, ngươi quan sát bốn phía, có thể có cái gì cảm giác nghĩ? Thiên Thông Thần Vương hiếu kỳ nói. Cái này, Tô giả một mặt rung động, nhìn xem ván này, trong lòng tựa như đại lãng bành trướng, khó khăn lấy lắng lại. Tốt cao thâm mặt chắc một ván, phong cảnh biến hóa, gió hướng thôi động, ta đều có thể lý giải. Kỳ môn độn giáp có thể